Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, theo trên thẻ che xóa đi. Nhân tộc, đội trưởng trong mắt lộ ra nét đứt nhỏ. Rõ ràng dáng dấp màu xám tay phải nâng lên, hướng về Thanh Thu cách không nhấn một cái. Cái này nhấn một cái phía dưới, lập tức Thanh Thu bốn phía hư vô vặn vẹo, lại trong nháy mắt đổ sụp. Hướng nàng trực tiếp trấn áp, Hắc Thiên tộc, Thanh Thu con mắt bỗng nhiên co rút lại, thân thể hướng về sau lùi lại, nhưng vẫn là đến muộn một bước. Theo đội trưởng xuất thủ, thân thể nàng bên ngoài đưa tới chiến hồn trực tiếp vặn vẹo, như muốn sụp đổ, mà Thanh Thu cũng là không tầm thường. Bước ngoặt nguy hiểm trong mắt hồng mang lấp lánh, trực tiếp đưa trong tay liêm đao hướng đội trưởng nơi đó bỗng nhiên hất lên. Liêm đao nhấc lên bén nhọn tiếng xé gió, như cao tốc xoay tròn bánh xe, lấy thế tồi khô lạp hủ, cắt hư không thẳng đến đội trưởng mà đi. Tốc độ kinh người, càng là tại thời khắc này, lui lại Thanh Thu hai tay bấm niệm pháp quyết, trong mắt lộ ra điên cuồng, hướng về đội trưởng phát ra một tiếng bén nhọn thanh âm. Phía sau nàng muốn sụp đổ chiến hồn lập tức thoát ly thân thể, hướng về đội trưởng bổ nhào tới. Miệng lớn mở ra thôn phệ mà đi. Đội trưởng nheo lại mắt, cũng không tránh né, mặc cho ác quỷ liêm đao tới gần, theo mi tâm trực tiếp chém qua. Hắc sắc tiên huyết dâng trào ở giữa, thân thể của hắn cũng bị cắt thành hai nửa. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, theo liêm đao theo đội trưởng mặc trên người thấu mà qua, chạm tại tư cước thú bên trên. Đội trưởng bị cắt thành hai nửa thân thể, lại quỷ dị lẫn nhau một lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Càng là mở cái miệng rộng, hướng về tới gần trước mặt muốn đem hắn thôn phệ chiến hồn. Bỗng nhiên táp tới, răng rặc một tiếng, một cái trăm trượng lớn nhỏ Hắc Thiên tộc miệng lớn huyền hóa tại đội trưởng trước mặt. Cùng cái này miệng lớn so sánh, kia đến chiến hồn liền như là một tảng mỡ dày, bị đội trưởng một cái nuốt vào, nhấm nuốt ở giữa. Hắn thân thể một bước đi ra, trực tiếp đã đến thần sắc biên hóa cấp tốc lui ra phía sau Thanh Thu mặt trước. Tay phải vung lên lập tức trên trăm đạo trường mâu bông dưng mà ra, liền muốn đem Thanh Thu chém giết. Đúng lúc này, Hứa Thanh Thanh âm truyền đến, muốn còn sống, tôn ý chỉ của thần. Đội trưởng lớn tiếng mở miệng, cái này vốn là hắn xuất thủ trước cùng Hứa Thanh thương lượng xong. Giờ phút này phất tay kia trên trăm trường mâu vặn vẹo, hóa thành lông dài, trong nháy mắt tự quấn quanh ở Thanh Thu thân bên trên, đem nó trói lại. Thanh Thu giãy giụa, trong mắt lộ ra không cam lòng, vừa muốn triển khai bí pháp, bị đội trưởng một quyền đánh vào trên mặt nạ, chấn hôn mê đi qua. Một quyền này cường độ không nhỏ, mặt nạ trực tiếp chia năm xẻ bảy, lộ ra một tâm Thanh Tú tiếu kiểm. Không đi để ý hắn bộ dáng, đội trưởng đưa tay bắt lại Thanh Thu trên người dây thừng, quay đầu lạnh lùng xem hướng bốn phía Thánh Lan tộc, thần sắc hiển hiện không vui chi ý. Kia vàng Thánh Lan tộc thanh niên liền vội tiến lên, trên mặt lộ ra cảm kích, lập tức quỳ xuống lại, đa tạ thượng tộc xuất thủ, lập tức xuất phát, trong 3 ngày muốn ly khai Phong Hải quận. Đội trưởng lạnh giọng mở miệng, nói xong mang theo Thanh Thu hồi trở lại đến con thứ 9 tư cước thú nơi đó. Thân thể thu nhỏ mà đi. Kia Thánh Lan tộc thanh niên đưa mắt nhìn đội trưởng ly khai, đứng người lên sau trong thần sắc cảm kích cùng cuồng nhiệt tiêu tán, hét lớn hướng bốn phía chưa tỉnh hồn tộc nhân hạ lệnh. Rất nhanh đoàn xe của bọn hắn lần nữa tiến lên, lại rõ ràng phương diện tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Mà giờ khắc này tư cước thú trên da, đội trưởng trở về, đưa trong tay hôn mê Thanh Thu ném ở một bên. Lạc địa chi lúc Thanh Thu trên mặt lưu lại mặt nạ mảnh vỡ lại rơi xuống một chút, làm dấu ở phía dưới khuôn mặt nhỏ, lộ ra càng nhiều. Người vừa nhìn nàng không vừa mắt, vậy liền đưa ngươi. Đội trưởng cười truyền âm, ngồi ở một bên thưởng thức trong tay liêm đao. Kia liêm đao giờ phút này run rẩy, phía trên ác quỷ lộ ra lấy lòng biểu lộ. Hứa Thanh gật đầu, băng lãnh mục quang quét về phía Thanh Thu, sau đó nhìn về phía Thanh Thu mặt, kia là một tấm cực kỳ tú lệ gương mặt xinh đẹp. Da thịt trắng nõn, cái mũi xinh xắn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, xem 16-17 tuổi dáng vẻ, cho người ta một loại tiểu gia bích ngọc cảm giác. Nhất là giờ phút này đang nhắm mắt lộ ra một cỗ non nớt. Dạng này dung mạo, không có bất kỳ hung ý, mang theo trời sinh yếu đuối, liền tốt tựa như một cái nhà bên tiểu muội. Cùng Thanh Thu ngày thường ngôn hành cử chỉ, khác biệt hóa cực lớn. Mà tại thế giới tàn khốc này bên trong, loại này yếu đuối, không có cái gì ước thúc xuống sẽ cho người bản năng đi khi phụ. Hứa Thanh mắt nhìn, vừa muốn thu hồi mục quang, nhưng hắn đột nhiên cảm giác được đối phương bộ dáng khá quen. Thế là cẩn thận quan sát đến, dần dần nhăn lại lông mày, bỗng nhiên đứng dậy, đi đi qua, đội trưởng giống như cười mà không phải cười. Trong thần sắc mang theo một vòng một chút pha trò ý. Nhìn lên náo nhiệt, thuận tay gảy nhẹ liêm đao lập tức trên đó ác quỷ kêu thảm một tiếng. Hôn mê đi qua, Hứa Thanh không có nhìn tới đội trưởng. Hắn bước nhanh đi đến Thanh Thu trước mặt. Cẩn thận tường tận xem xét sau trong mắt lộ ra một xóa sạch ngẩn ngơ. Nhưng cũng không phải rất xác định. Thế là đưa tay đem Thanh Thu túi chữ vật gỡ xuống. Càng là lục soát một khắp nơi, theo Thanh Thu ngực thiếp thân chỗ lấy ra một cái tiểu thạch đầu. Nhìn xem cái này tiểu thạch đầu, Hứa Thanh tâm thần nhấc lên đọt sóng, có chút thất thần, một chút chôn ở trong trí nhớ hình tượng, giờ khắc này ở cái này gợn sóng bên trong hiển hiện. Kia là một cái nhà gỗ, nơi hẻo lánh bên trong ngồi xổm một cái trên mặt có cự đại vết sẹo tiểu nữ hài. Nàng lạnh dung phát run bên trong cảnh giác hết thảy tới gần người. Hình tượng biến hóa, xuất hiện ở đấu thú trường. Tiểu nữ hài cầm ở trong tay cây thăm bằng trúc. Phía trên kia có cự giác mãng ba cái chữ. Giờ khắc này tiểu nữ hài trong mắt tuyệt vọng. Rất rõ ràng, hình tượng lại một lần cải biến. Dưới ánh trăng, ngoài cửa lớn, tiểu nữ hài quật cường truyền đến thanh âm. Nàng nói nàng hội, sẽ, báo đáp. Sau đó tại trong đêm trăng tập tính rời đi. Đến tiếp sau hình tượng còn có rất nhiều. Vô luận là tiệm tạp hóa bạch đan, vẫn là trong gió tuyết quét rác thân ảnh, lại hoặc là đối phương đuổi theo cho mình kẹo lúc hai mắt. Cho đến cuối cùng, ký ức hình tượng như ngừng lại dưới trời chiều. Tiểu nữ hài tại hắn ca ca bắt tay bên trong, một bước vừa quay đầu lại, chậm rãi đi xa thân ảnh, nương theo lấy hình tượng. Còn có một số thanh âm theo thời quang bên trong truyền đến. Quanh quẩn tại Hứa Thanh bên tai. Tiểu hài ca ca, mỗi lần ta không vui lúc, mẹ ta đều sẽ cho ta kẹo ăn. Ta ăn ăn, tự vui vẻ. Đây là ta cuối cùng một cục đường. Tặng cho ngươi, tiểu hài ca ca, muốn vui vẻ à. Ca ca ta tới đón ta rồi. Tiểu hài ca ca, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ ly khai? Không sao, chờ ta trưởng thành, chúng ta còn có thể nhìn thấy. Tiểu hài ca ca, ta nói qua hội, sẽ báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Ta nhất định có thể làm được. Ta phải đi, tiểu hài ca ca, trong trí nhớ hình tượng cùng thanh âm. Tại Hứa Thanh não hải không ngừng mà quanh quẩn. Cho đến hồi lâu, Hứa Thanh than nhẹ một tiếng. Cái này thở dài trong mang theo đi qua hồi ức, mang theo cảm khái. Mang theo thổn thức, hắn cúi đầu xuống, nhìn qua Thanh Thu khuôn mặt, đối phương thanh tú tiếu kiểm dần dần cùng trong trí nhớ tiểu nữ hài. Trùng điệp đến cùng một chỗ, là, nàng đến từ Ly Đồ Giáo, nàng cũng không nhận ra ta, bởi vì biến hóa của ta, quá lớn, Hứa Thanh than nhẹ, vô luận là thập hoang giả doanh địa trên mặt hắn nhiều năm qua không có thanh tẩy tăng dấu vết. Vẫn là cái này chút ít năm hắn tự thân trưởng thành, làm cho trước đây cái kia nhỏ gầy thiếu niên đã lớn lên. Tâm thần ba động bên trong, Hứa Thanh mục quang rơi vào trong tay tiểu thạch trên đầu. Khối này trừ sẹo thạch đã mài mòn rất nhiều, rõ ràng là thường xuyên bị người cầm ở trong tay ma quyền. Nửa ngày đằng sau, Hứa Thanh đưa trong tay tiểu thạch đầu trả về chỗ cũ, mang theo túi chữ vật về tới tại chỗ. Khoanh chân ngồi xuống, bây giờ Hắc Thiên tộc thân phận không thích hợp cáo chi. Mà nhiều năm không gặp, đối phương phải chăng còn là trước đây như thế cũng là không biết. Đây hết thảy làm cho Hứa Thanh tạm thời cũng không nói đến thân phận của mình tất yếu. nhận nhau hay không, hắn thấy cũng không phải rất trọng yếu. Liền như là năm đó tiểu nữ hài trước khi đi, hắn nói ra chúc bình an ba chữ, bình an liền tốt. Hứa Thanh đáy lòng thì thào lấy ra chúc giản, đem hồng nữ danh tự xóa đi. Sau đó nhìn về phía đội trưởng, giờ phút này đi hồi ức đội trưởng trước đó cử động. Rõ ràng hắn đã biết, lão đầu tử nói cho ta biết, chính ta lại điều tra thoáng cái ha ha, cũng là xuất phát trước mới biết đáp án, vốn định cho ngươi niềm vui bất ngờ. Đội trưởng vội ho một tiếng, chớp chớp mắt, Hứa Thanh nhắm mắt, không có nhìn tới. Sau một ngày, Thanh Thu tỉnh lại, thức tỉnh trong nháy mắt, nàng không có lập tức mở mắt, mà là khống chế tim đập của mình cùng khí tức, làm tự thân bảo trì trạng thái hôn mê dáng vẻ, ý đồ cảm giác bốn phía. Nàng trước tiên phát giác chính mình tu vi bị phong lại, vô pháp tán khai, cái này khiến nàng đáy lòng trầm xuống, đồng thời não hải cũng không có ác quỷ thanh âm, biết ác quỷ liêm đao hoặc là bị lấy đi, hoặc là liền là cũng bị phong ấn. Hai cái này phát hiện, để nàng minh bạch chính mình bây giờ tình cảnh cực kỳ hung hiểm. Lại túi chữ vật cũng mất, tốt ở trên người không có cái gì thương thế, lại cũng không có bị trói. Mặt khác nàng cảm nhận được nơi ngực tiểu thạch đầu vẫn còn. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh, tỉnh tựu không cần phải giả bộ đâu. Ngay tại Thanh Thu nơi này ý đồ phá hiểu tự thân tu vi phong ấn lúc, tai của nàng bên cạnh truyền đến Hứa Thanh băng lãnh thanh âm. Thanh Thu bất động thanh sắc, càng cẩn thận hơn. Hứa Thanh nhìn Thanh Thu liếc mắt không lại nói tiếp. Nhất là bên cạnh đội trưởng nhìn qua một màn này, tĩnh thần nhất chấn, ngoạn vị dò xét hai người. Cho đến ngày thứ hai, Thanh Thu bất đắc dĩ mở mắt, nàng cảm nhận được thể nội phong ấn cực kỳ kinh người. Kia không phải là nhân tộc thủ đoạn, mà là một loại tĩnh thần lạc ấn biến thành, nghĩ đến hẳn là Hắc Thiên tộc giam cầm chi pháp, lấy nàng bây giờ năng lực vô pháp xua tan. Còn như vị trí, nàng cũng đã đoán được, biết đây là tự thân bị đặc thù chi pháp thu nhỏ về sau, giấu kín tứ cước thú trên da, mà lại không thức tỉnh không khỏi quá giả. Thế là giờ phút này mở ra hai mắt về sau, nàng lập tức đứng dậy, trong mắt mang theo băng hàn nhìn về phía trước mặt hai cái này Hắc Thiên tộc nhân. Đây là nàng lần thứ nhất trông thấy Hắc Thiên tộc, càng minh bạch Thánh Lan tộc trong đội xe tồn tại Hắc Thiên tộc nhân. Cái này sự tình quá lớn, đáy lòng lo lắng bên trong, nàng cũng nhìn thấy chính mình ác quỷ liêm đao, tại cái kia đem chính mình bắt sống Hắc Thiên tộc trong tay. Phía trên ác quỷ nhắm mắt rơi vào trạng thái ngủ say. Vì cái gì không giết ta? Thanh Thu bỗng nhiên mở miệng. Đội trưởng giống như cười mà không phải cười quét Thanh Thu liếc mắt, không nói chuyện. Hứa Thanh trầm mặc chốc lát, nhàn nhạt mở miệng. Trong khoảng thời gian này ngươi yên tĩnh một chút, sau 3 tháng, sẽ thả ngươi ly khai. Thanh Thu cười lạnh, lời này nàng là không tin. Ta và các ngươi ly đồ giáo có chút lui tới, đây cũng là không giết nguyên nhân của ngươi. Nói không phải Hứa Thanh, mà là đội trưởng, hắn mắt thấy Hứa Thanh muốn há miệng, thế là trước tiên truyền ra thoại ngữ. Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt, trầm mặc không nói. Thanh Thu đồng dạng nhìn về phía đội trưởng, bày ra trầm ngâm, nàng minh bạch giờ phút này mạnh miệng không cần thiết, không bằng làm ra vẻ phối hợp, nhìn một chút đối phương rốt cuộc muốn như thế nào, đồng thời tìm cơ hội đào tẩu. Người trong ngực tiểu thạch đầu là rất để ý chi vật đi, sở dĩ ta không lấy đi. Đội trưởng thần sắc lộ ra âm lãnh, lạnh giọng mở miệng, mang theo một chút uy hiếp. Hứa Thanh nghe vậy mày nhăn lại, Thanh Thu thần sắc như thường, đáy lòng lại là run lên, nhưng nàng cố gắng không để cho mình lộ ra mảy may, bởi vì vừa mới lộ ra để ý, tự coi như là nói cho đối phương biết đáp án, sau 3 tháng, sẽ thả ngươi ly khai. Đến lúc đó thanh này liêm đao cũng sẽ trả ngươi. Đương nhiên nếu ngươi đùa nghịch một chút ít khôn vặt, ta trước bóp nát ngươi cái kia tiểu thạch đầu. Từng điểm bóp nát. Đội trưởng thanh âm cắt câm, ngữ khí tựa như ác nhân. Ngón tay càng là nâng lên tại liêm đao bên trên gõ gõ. Hôn mê ác quỷ, lần nữa run lên. Thanh Thu trầm mặc, nhìn chòng chọc vào đội trưởng. Sau một lúc lâu cắn răng, nhẹ gật đầu, cứ như vậy thời gian trôi qua. Rất nhanh lại đi qua một ngày, theo đội xe đến Lâm Lan Châu biên giới. Tại bước vào Thánh Lan tộc Đại Hoang Đông quận phạm vi về sau, vị kia Thánh Lan tộc thanh niên rõ ràng nới lỏng một khẩu đại khí. Trong đội xe tất cả tộc nhân cũng đều trầm tĩnh lại. Ở chỗ này, bọn hắn đem sẽ không gặp phải đến từ nhân tộc nguy hiểm. Mà Hứa Thanh cùng đội trưởng cũng bị kia Thánh Lan tộc thanh niên mời tiêu tán ẩn nấp, xuất hiện ở bên ngoài giới. Nhìn qua nơi này xa lạ hết thảy, nhìn xem Phong Hải quận phương hướng, Thanh Thu đáy lòng âm trầm, càng có một vệt bi thương. Nàng biết mình trong thời gian ngắn không có cách nào thoát đi. Hai vị thượng tộc, đến nơi này, chúng ta tự an toàn. Thánh Lan tộc thanh niên mang trên mặt nụ cười, trong mắt vân như cũ hiển hiện cuồng nhiệt, hướng về Hứa Thanh cùng đội trưởng ôm quyền. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến. Giờ, từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân, như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, ấy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end. Hết chương.